Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 329, đây là của ta ngựa. 4 năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách Edward cưỡi ngựa thất mang theo hơn 100 bọn thổ phỉ. Gào thét lên lao đến, hắn nhìn thấy tại huyệt động cửa những cởi bỏ đó nửa người trên nhân loại. Còn có một ít yêu tinh cùng tinh linh, dưới bóng đêm, thấp thoáng có thể thấy được đại bộ phận người đều là tuấn nam mỹ nhân. Edward nội tâm một hồi vui sướng, về phần bọn họ trên tay những vũ khí kia, Edward căn bản cũng không có để vào mắt, nhìn xem người kia cầm trong tay đoản kiếm tư thế, loại kia tư thế cầm kiếm cũng có thể huy vũ lên. Là mình già rồi còn là những người này quá nhẹ xem chính mình rồi a. Ô lạp lạp lạp lạp, giết sạch bọn họ, Edward tâm tình một kích động, gào to một tiếng, tuy rất nhanh phản ứng kịp những người này đại bộ phận đều muốn bắt lại đương nô lệ ra bán tiền. Dùng, bất quá cũng không có lại đi sửa đổi khẩu hiệu, dù sao nhiều người như vậy, thật muốn giết sạch cũng không thể nào. Không sai biệt lắm bọn họ muốn tước vũ khí đầu hàng. Lancelot hít sâu một hơi, hai cánh tay nắm chặt trong tay trường kiếm, đối với tả hữu người hô, ổn định, không muốn chạy trốn, ổn định, nhớ kỹ các ngươi là vì Victoria, là vì quang minh sự nghiệp. Tuy trên miệng là như vậy, thế nhưng Lancelot đã làm tốt trận hình bị dễ dàng sụp đổ chuẩn bị. Lancelot với tư cách là nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ, làm sao có thể nhìn không ra những người này hoàn toàn chính là thường dân. Coi như là 3 tuổi tiểu hài tử, cầm kiếm tư thế, đều so với những người này muốn tới tiêu chuẩn, thế nhưng hiện tại cũng đã không có biện pháp nào khác. Chẳng lẽ vũ khí ném trên mặt đất thúc thủ chịu trói sao? Lancelot chỉ cần hướng những người này có thể nhiều chi chống đỡ một chút. Tử thương thảm trọng là khẳng định, chỉ cần có thể cam đoan sĩ khí không sụp đổ, coi như là một chút tác chiến kỹ xảo đều không có. Cũng có cơ hội có thể đánh bại những cái này thổ phỉ cường đạo. Trung quy đương thổ phỉ cường đạo, tác chiến tố chất khẳng định cũng sẽ không cao đi nơi nào. Lancelot đầu trong trả lại tại nghĩ đến cái gì đâu. Thế nhưng người trước mắt ảnh lay động. Có người gieo hò xông ra ngoài. Lancelot muốn ngăn lại bọn họ. Thế nhưng lời trả lại cũng không nói cửa ra. Hắn liền phát hiện lao ra không chỉ là một người, mà là một đám người. Bọn họ một bên lao ra, một bên hô, chớ cùng ta đoạt a! Con ngựa kia là ta đấy. Vậy con ngựa là ta đấy. Ta muốn ngựa, thu ngựa, thu ngựa, 1000 nhân dân tệ, sao tiền, 1 thớt, vô hạn thu, khác chém ngựa a, chém người là được rồi. Con ngựa, ta đến rồi, VGFAAAH, đám người kia loại, yêu tinh còn có các tinh linh. Trong mồm gieo hò gần như không có một câu có khả năng khai mở, ngựa, loại động vật này. Nhìn qua thật giống như đời này đều chưa từng gặp qua ngựa. Tuy đám kia bọn cường đạo trang bị cũng không khá hơn chút nào. Thế nhưng so với bọn họ bọn này cởi bỏ cánh tay. Nói như thế nào cũng là kỵ binh a. Trực tiếp đối với kỵ binh khởi xướng công kích. Lancelot quả thật cũng không dám nhìn kế tiếp tình cảnh. Đường kỵ binh cùng xông lên đám người tương giao sai thời điểm. Sự thật chứng minh trên thế giới này cũng xác thực không có kỳ tích loại vật này. Edward ngựa trùng điệp đụng ở trong đó một cái chặn đường trên người nhân loại. Cái nhân loại kia nhìn qua muốn tránh chợt hiện, thậm chí cũng bị hù. Không dám dùng vũ khí chọc ngựa của mình. Trong lòng Edward đối với những người này tràn ngập miệt thị. Mặc dù những người này chủ động phát khởi công kích, thế nhưng theo Edward, cũng bất quá chính là một đám người tại gần chết bước ngoặt. Điên cuồng cử động, con chuột nóng này còn có thể cắn người đâu. Huống chi này hơn 1000 cá nhân còn không phải con chuột nha. Ha ha ha ha, Ed phát ra sung sướng tiếng cười. hắn huy vũ lấy trường kiếm nhìn xem xung quanh vây quanh người. Cũng không có chút nào hoảng hốt. Thắng định rồi. Hắc Long cẩu đản mệt mỏi từ bọ cánh cứng thú trên lưng đi xuống. Bởi vì sai lóc an bài, đã từng đi qua thế giới mặt đất, Hắc Long cẩu đản gánh chịu một lần hướng dẫn du lịch. Mang theo đã chuẩn bị cho tốt vật tư, đưa đến thế giới dưới lòng đất, đến thế giới mặt đất tính cả vị trí. Về phần vì cái gì sai lóc chính mình không đi, dựa theo hắn bản thân thuyết pháp chính là ta muốn lưu ở lĩnh chủ đại sảnh hào hào nghiên cứu một sự tình a. Một bên nói qua, một bên mở ra computer cửa sổ cho chơi. Bất luận thế nào, cẩu đản hiện giờ đã trở về. Tướng giáp trùng sao sao cho những tiểu đó ra màu xanh nhóm chiếu cố tốt. Cẩu đản liền trực tiếp quay trở về lĩnh chủ đại sảnh đi theo sai lóc báo cáo nhiệm vụ đi. 30, sau, ngoặc kép chấm chấm. Chính là như vậy, ta đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Ngày mai bắt đầu ta muốn chơi 5 canh giờ. Cẩu đản mơ mơ màng màng nói qua. Sau đó kéo lấy mệt mỏi thân hình. Hướng phía gian phòng góc đi tới. Chỗ đó có hắn tạm thời dựng tiểu ổ. Cẩu đản cuộn tròn lấy thân thể. Đem đầu nhét vào cái đuôi phía dưới. Cánh phủ ở thân thể. Tiểu móng vuốt co lại trong ngực. Sau đó phát ra đều đều tiếng hít thở. Sai lóc nhìn cẩu đản đồng dạng. Sau đó cầm lên một cái chăn lông tử. Bỏ vào trên người cẩu đản. Sau đó hắn đem lực chú ý thả lại đến thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong hình ảnh. Chính là một đám cưỡi ngựa thất bọn thổ phỉ. Bị giống như thủy triều cởi bỏ cánh tay nhân loại. Yêu tinh còn có các tinh linh vây công hình ảnh. Những người đó không chút nào quản ngựa một chân cũng có thể cầm bọn họ thích cái bị dày vò. Mà là điên cuồng ôm lấy đùi ngựa. Có người nhào vào trên người ngựa. Về phần ngựa thượng người, thì tại huy chém vài cái vũ khí, đã bị bốn phương tám hướng người tới cho vây lại. Những cái này các người chơi coi như là bị chặt thành trọng thương. Gãy tay chân đoạn, đều không chút do dự hoặc là sợ hãi bộ dáng. Đám kia thổ phỉ bọn cường đạo, rất nhanh đã bị giống như thủy triều các người chơi che mất. Sai lóc đóng lại thủy tinh cầu hình ảnh. Chiến đấu đến nơi đây thôi, cũng đã không có cái gì có thể nhìn rồi. Sai lóc đại nhân, thế giới dưới lòng đất trị an thật đúng là làm cho người ta không dám lấy lòng a. Lại tại công tước lĩnh bên trong, đều có nhiều như vậy cường đạo. Chậc chậc, thật sự là sa đọa thế giới a. Chúng ta còn là nhanh chóng cứu trợ bọn họ cầm, để cho sai lóc ngài ác ma chi quang phổ chiếu đại địa. Bruce mặc dù nói vô cùng kích tình, thế nhưng sai lóc phản ứng cũng đã rất lơ lỏng bình thường. Hắn gật gật đầu coi như là đáp lại, sau đó nói, ngươi cảm thấy do ta thiết kế tân cảnh tượng như thế nào đây? Một cái có thể làm cho Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi cùng Victoria tự do đô thị người. Chơi cùng nhau tiến hành giải trí nơi. Danh tự ta đều muốn hảo nhền nhện ngã tư đường. Sai lóc rất cao hứng nói. Về phần nói nội dung cốt truyện, ta cũng đã nghĩ kỹ. Vĩnh Hằng quốc độ bên này ta tới tiến hành nội dung cốt truyện dẫn đạo. Victoria thì là Lilo tới tiến hành. Như vậy không chỉ chúng ta mua những cái kia nhền nhện nữ vương có thể sử dụng vượt được, còn có thể phong phú bọn họ nội dung cốt truyện. Còn có nội dung trò chơi. Những cái này đều là ta mấy ngày nay chơi rất nhiều trò chơi. Nghĩ đến tuyệt diệu kế hoạch. Sai lóc đại nhân ngài thật đúng là hợp cách trò chơi chủ tính a. Tin tưởng những các người chơi đó nhất định sẽ trầm mê tại sai lóc đại nhân ngài thiết kế nội dung. Cốt truyện trong. Bruce lập tức lấy lòng nói. Không, này còn không phải trọng điểm. Chân chính trọng điểm. Là xây dựng ở trên biên một cái trung lập thành thị. Vĩnh Hằng quốc độ cùng Victoria người chơi có thể chung sống ở trong cùng một chỗ lập thành thị. Sai lóc đang chuẩn bị nói tiếp kế hoạch của mình. Thế nhưng Bruce rất nhanh nói. Sai lóc đại nhân, hơi cắt đứt một chút. Thịt muối giáo sư,